Câu lạc bộ ác quỷ, tác giả, Lưu Tô Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, chân tướng đại bạch. Có đôi lời gọi là, từ xưa thường ngại yêu thiếu niên, Lương Mỹ Quyên là một bất chiết bất khấu mỹ nữ, nàng ái mộ hư vinh tự nhiên cũng thích xuất ca, cho nên muốn thừa dịp 2 năm qua thu vào trong tay nhà ở xe cùng tiền sau này liền đạp Lưu Thừa. Bình cái này dầu mỡ người trung niên, chính mình lại đi tìm một tài sản tương đối suốt ca kết hôn sinh con. Vì vậy nàng âm thầm một mực có ngừa thai các biện pháp, cũng không muốn trên thân thể có bất kỳ sơ thất nào. Nếu không đem tới gặp phải muốn lấy nhân, bởi vì đọa quá thai loại này sự tình làm trễ nãi chính mình chẳng phải cái mất nhiều hơn cái được. Nhưng mà vừa nghĩ tới Lưu Thừa Bình thẻ ngân hàng tiền, Lương Mỹ Quyên liền muốn tới phiếu đại, dự định đại bút tài sản tới tay sau này, liền đạp hắn thừa dịp chính mình tuổi trẻ mạo Mỹ tìm một tình đầu ý hợp bạn trai. Nàng không có buông lỏng đối với chính mình bảo vệ, qua mấy tháng sau nhưng là đối với Lưu Thừa Bình nói dối chính mình mang thai. Cùng lúc đó, Lương Mỹ Quyên tìm tới đã mang thai thai nghén xác định là nam thai đại học đồng học. Bỏ tiền mua thông chỗ khám bệnh y tá, dùng đồng học huyết thay đổi lại mình phần kia huyết dịch tiêu bản. Không có chút hoài nghi, Lưu Thừa Bình tìm phương pháp, đem phần này đổi qua tiêu bản đưa đi kiểm tra. Lương Mỹ Quyên biết Lưu Thừa Bình một lòng muốn cái nhi tử, nhưng cho tới bây giờ không có nghĩ tới hắn sẽ như vậy chịu bỏ tiền vốn. Kiểm tra kết quả bắt vào tay sau này, hắn tâm hoa nộ phóng lập tức ưng thuận số tiền lớn hứa hẹn. Hơn nữa ở hoa đào bên trong khu biệt thự cho Lương Mỹ Quyên mua bộ độc tòa tiểu biệt thự. Sau đó trong một đoạn thời gian, Lương Mỹ Quyên nắm lấy cơ hội liền làm nũng muốn tài vật. Lưu Thừa Bình tiền tiền hậu hậu mua cho nàng 3 chiếc xe sang trọng. Duy chỉ có không có chuyển qua đại bút tiền tài chướng mục. Đòi tiền tài hành vi một mực kéo dài mời ra làm chứng phát mấy ngày trước. Lưu Thừa Bình biểu thị chính mình một mực không theo nàng đi làm quá thai nghén kiểm. Vừa vặn hoàn thành khoản giao dịch này sau này sẽ có mấy ngày bận rộn thời gian. Hắn liên lạc cảnh giao thành tốt nhất sản khoa bệnh viện một vị chủ nhiệm. Đặc biệt là Lương Mỹ Quyên làm kiểm tra. Thuận tiện hắn nghĩ tại 5 tháng sau này lại dùng siêu vi bê chắc chắn một chút giới tính. Mắt thấy khoảng cách Lưu Thừa Bình an bài kiểm tra ngày tháng tới gần, Lương Mỹ Quyên bắt đầu nóng nảy. Nàng vốn là không mang thai, huyết dịch kiểm tra cùng thai nghén kiểm cũng là tìm nhân tạo giả. Hiện nay Lưu Thừa Bình đích thân tìm chủ nhiệm, chỉ cần đi kiểm tra há chẳng phải là lời nói dối lập tức bị vạch trần. Liên tiếp mấy thiên Lương Mỹ Quyên cũng lòng không bình tĩnh, nhưng thủy chung không tìm được biện pháp giải quyết. Ngày 12 tháng 6 buổi tối đổ mưa to, Lương Mỹ Quyên lái xe đưa Lưu Thừa Bình đi giao dịch trên đường, hai người lần nữa nói tới thai nghén kiểm, nguyên định với 3 ngày sau kiểm tra, bởi vì hắn nóng lòng bị trước thời hạn đến ngày mai. Lương Mỹ Quyên nhất thời luống cuống, tính một chút khoảng cách ngày mai chỉ còn lại ngắn ngủi mấy giờ. Nên như thế nào mới có thể đem nói dối tròn đi qua? Chờ Lưu Thừa Bình thất thiểu vòng qua nhà máy điện bỏ hoang không thấy được bóng người rồi. Lương Mỹ Quyên nghĩ tới nghĩ lui dự định chạy trốn. Có thể cho dù là chạy, tam phòng ở nhà ở cùng biệt thự cũng chạy không thoát a. Bị đối phương phát hiện chính mình một mực ở lừa dối. Kia kết quả, lái xe đến trên quốc lộ, Lương Mỹ Quyên lại nghĩ tới trong ngày thường Lưu Thừa Bình chuyển lời. Cái kia nhiều chút, trên đường, lăn lộn bằng hữu, còn có âm thầm làm giao dịch những người này. Há là chính mình một nữ nhân muốn chạy trốn là có thể chạy thoát xuống. Trong đêm khuya càng mưa càng lớn, to lớn hạt mưa ở hoàng hôn dưới đèn đường biến thành từng cái ngân lượng to tuyến. Lương Mỹ Quyên chăm chú nhìn những vũ đó tia, lại phảng phất thấy từng cây một mũi tên nhọn sắp đem mình bắn thủng. Nếu như Lưu Thừa Bình chết là tốt, như vậy nghĩ gần đây ở trong đầu của nàng thoáng qua rất nhiều lần. nhưng mỗi lần đều bị nàng hủy bỏ, bất kể là độc sát hay lại là những phương pháp khác, đều sẽ để lại dấu vết. Nếu là báo cảnh sát chứ? Nàng nghĩ đến Lưu Thừa Bình cái kia kiếm tiền rất nhanh, rất nhiều thủ đoạn, nhất định là phạm pháp, bị cảnh sát bắt không chết cũng có thể lột ra, có thể phía sau màn những người đó, thật là mình có thể chọc sao? Nếu không hay lại là chạy đi. Mình mở chiếc xe này là Lưu Thừa Bình cho mua chiếc thứ nhất, chừng 200.000 phổ thông xe, chính mình trước hắn một bước đem về chỗ ở, sau đó lái lên đắt tiền nhất chiếc kia Maserati, mang theo giấy bất động sản loại toàn bộ có thể mang đi tài vật, sau đó tìm một địa phương nghỉ ngơi đem chiếc xe kia bán đi, vàng bạc châu báu xách tay bán trao tay một ít, thế nào cũng có thể tiếp cận đủ khoảng 100 vạn. Qua một đoạn thời gian, mai danh ẩn tính lại bắt đầu. Lương Mỹ Quyên cơ hồ đã quyết định chủ ý, có thể nàng đột nhiên nghĩ tới Lưu Thừa Bình mua phòng ốc thời điểm giữ lại chính mình bản sao thẻ căn cước, hắn đối với chính mình hiểu rất rõ, qua rõ, biết rõ mình gia đình địa chỉ ở nơi nào, lên đại học, thậm chí bình thường nói chuyện phiếm nàng mình nói qua những bằng hữu thân thích kia, Lưu Thừa Bình biết hết đạo. Cho dù là chạy, chính mình có thể chạy đi nơi đâu? Mang đi cha mẹ huynh muội, có thể đem thất đại cô bát đại di toàn bộ mang đi sao? Dưới chân đạp cần ga đột nhiên lại thanh tĩnh lại, đèn xe cũng tắt đi, cảm giác đã tuyệt lộ. Lương Mỹ Quyên cầm tay lái bắt đầu khóc giống. Nàng cho là mình làm bộ mang thai có thể lừa gạt càng nhiều tiền, sau đó đạp Lưu Thừa Bình, có thể đi đến bây giờ nàng mới phát hiện mình cái gì đều không kế hoạch được. Hơn nữa căn bản cũng không dám tùy tiện vứt bỏ Lưu Thừa Bình. Nếu không lấy con đường của hắn, tùy tiện có thể làm cho mình thân bại danh liệt. Ngay vào lúc này, Lưu Thừa Bình đi ra, hắn che dù, khóe miệng còn mang theo nụ cười. Từng bước, từ trong màn mưa đi lên quốc lộ, không có cơ hội. Chỉ lần này một lần, như vậy, không bằng cùng chết đi. Lương Mỹ Quyên không biết làm sao sẽ sinh ra ý nghĩ như vậy. Nhưng đầu óc trống rỗng, nàng lần nữa tinh thần phục hồi lại lúc, chỉ nhớ rõ xe tròng chành một chút, cũng không như trong tưởng tượng máu tanh và kêu thảm thiết. Phảng phất chính mình nghiền ép đi qua chẳng qua chỉ là khúc gỗ. Chân phanh, dừng lại. Lương Mỹ Quyên chỉ ở trong kính chiếu hậu nhìn một cái hiện trường phát hiện án. Chuôi này hư hại ô dù rơi xuống ở trên quốc lộ, càng rơi xuống càng lớn vũ trong nháy mắt đem huyết sắc hòa tan mờ. Hòa tan, dừng lại mấy giây, nàng đạp chân ga ở trong màn mưa bay vùn vụt, càng ngày càng xa. Từ đêm hôm đó về đến nhà sau đó, Lương Mỹ Quyên liên tiếp mấy ngày không dám ra ngoài. TV, báo chí, thậm chí trên Internet, trong lúc nhất thời khắp nơi đều là thiên ngải lộ va chạm bỏ trốn sự kiện bản tin. Sau đó Lưu Thừa Bình vợ chưa cưới tìm tới cửa, đòi hắn tài vật, lại sau đó, va chạm bỏ trốn Tân Văn bị còn lại bát quái Tân Văn hòa tan, che giấu, cuối cùng rốt cuộc biến mất ở mọi người trong trí nhớ. Ngoại trừ Lưu Thừa Bình vợ chưa cưới thường thường ngăn cửa miệng đại náo trở ra, không người chú ý qua chính mình. Hừ, cái kia uất ức nữ nhân, xem không ở chính mình lão công còn muốn cướp đi ta đồ vật. Chớ hòng mơ tưởng, toàn bộ bất động sản cùng xe sang trọng đều tại ta danh nghĩa. Người chết cũng đừng nghĩ bắt vào tay. Lương Mỹ Quyên luôn là như vậy suy nghĩ. Một lần lại một lần đem đối phương nhốt ở ngoài cửa. Sau đó gọi điện thoại kêu bảo an đưa nàng đánh ra đi. Mấy ngày trước, cô gái kia lại tới. Lần này nàng không cứng rắn nữa đòi, mà là ủ rũ ba ba yêu cầu chính mình đem Lưu Thừa Bình đồ vật trả lại cho nàng. Lương Mỹ Quyên suy nghĩ một chút, còn lại đã sớm ném ném đốt đốt. Cái kia bóng mỡ chán ghét ra hỏa, chính mình hận không được đem đi cùng với hắn trí nhớ cũng thủ tiêu. Làm sao có thể còn giữ với hắn có quan đông tây? Duy chỉ có một máy điện thoại di động thông minh là Lưu Thừa Bình mua được, còn không có gắn thẻ sử dụng. Bên trong còn có chút hình. Lương Mỹ Quyên đưa điện thoại di động tìm ra đuổi nữ nhân kia. Nàng cho là gió êm sóng lặng. Chính mình rốt cuộc có thể với nhận thức mới soái bạn trai quá lãng mạn thế giới hai người. Nhưng mà không nghĩ tới âm giới lại còn sẽ đến thẩm án. Bây giờ ta dẫn ngươi đi thấy Lưu Thừa Bình. Ngươi chỉ cần đem mới vừa nói những thứ kia thuật lại một lần. Để hắn chết phải hiểu. Sau này cũng sẽ không lại tới tìm ngươi phiền toái. Đường Mục Bắc tâm lý yên lặng khinh bỉ nhìn. Một chút cái này không có chơi đùa cung đấu suy nghĩ. Chạy đi làm cho người ta làm tiểu tam Lương Mỹ Quyên. Bất quá hết thảy rốt cuộc chân tướng đại bạch. Chính mình đối diện thuận lợi nhanh nhẹn Linh Sa rất cảm thấy hứng thú. Vì vậy quyết định dẫn chúng nó ngồi Linh Sa đi bệnh viện. Vô Đồng thở dài, nhìn chằm chằm Lương Mỹ Quyên đạo. Đáng tiếc chủ tiệm đại nhân quá nhân từ. Nếu không phải hắn không hợp ý nhau tìm ngươi phiền toái, ta còn thực sự muốn thiên thiên cào nhà ngươi cửa sổ đấy. Nhà ngươi đại cửa sổ sát đất đẹp mắt rất, moi hẳn rất thoải mái. À, Lương Mỹ Quyên theo bản năng nhìn một chút phòng ngủ cửa sổ. Hoảng hốt thét lên, dùng sức hướng mép giường ẩn núp. Được rồi, đi theo ta, để cho ta hài lòng một hồi sẽ mang ngươi trở lại hoàn hồn. Nếu như không hài lòng, ta coi như bất kể hồi hồn rồi. Nhìn trong căn phòng đột nhiên chợt lóe đèn xe. Chiếc kia to lớn Linh Sa đã đến đứng. Đường Mục Bắc kêu Đào Nương mang theo Lương Mỹ Quyên hồn phách đuổi theo. Lương Mỹ Quyên nhìn một chút trên giường chính mình bản thể. Rất sợ thật không sống được. Bị dọa sợ đến theo sát thượng Đào Nương lên Linh Sa. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.